Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5028, cắt chém, chương 5032, cắt chém, hoa lạp lạp lạp, đầy trời mưa máu, từ trên trời giáng xuống, tuy nhiên ở trong nước biển, thế nhưng là Sa Ngư lão tổ tinh huyết, lại khỏa khỏa như máu sắc chân châu đồng dạng, ngưng tụ không tan, tại Dương Chi Ngọc Bình thu nạp dưới. Nhao nhao đã rơi vào Dương Chi Ngọc Bình bên trong. Sa Ngư lão tổ, thân thể ngang dọc hơn 3000 mét, quanh thân tinh huyết, chừng ức triệu tích, chỗ lấy có nhiều như vậy máu, là bởi vì đại thánh năng lượng, đi qua vô số trọng áp xúc về sau, đã bị ngưng tụ tới cực hạn. Nguyên bản có một quả hành tinh lớn như vậy một đoàn năng lượng, đi qua vô số trọng áp xúc về sau, chỉ có như hạt đậu nành. Năng lượng bị áp xúc đến trình độ này, người không có một cái nào mạnh mẽ vật chứa, có thể chứa đựng được sao? Còn không tại chỗ liền nổ tung sao? Bởi vậy, Thái Hư lão tổ nhục thân, cũng là vô cùng mạnh mẽ. Đã mất đi nhục thân ràng buộc về sau, một giọt tinh huyết, liền có thể bạo thành ngàn vạn giọt tinh huyết, hóa thành đầy trời mưa máu, vương vãi xuống, mỗi giọt tinh huyết bên trong đều ẩn chứa tinh thuần pháp lực. Hơn nữa, còn là có thể trực tiếp tiêu hóa hấp thu hoạt tính pháp lực. Đừng tưởng rằng, hỗn độn chi hải bên trong rất an toàn. Chém giết một tên thánh tôn, thu hoạch đơn giản quá lớn. Rất nhiều nhân, lại bởi vì tế đàn đảo tuyệt đối an toàn, mà vô ý thức coi là hỗn độn chi hải rất an toàn. Thế nhưng là trên thực tế, đây là một cái thường thức tính sai lầm. Thử hỏi, dạng gì thế giới bên trong, mới có khu vực an toàn cái này thiết lập? Bình thường thế giới, làm sao có thể có cái gọi là khu vực an toàn? Chỉ có cực độ hỗn loạn, cực độ vô tự thế giới bên trong, mới có cái gọi là khu vực an toàn. Một khi rời đi khu vực này, chính là một mảnh hỗn loạn. Mặc kệ gặp cái gì, đều sẽ không có người đi quản. Cho dù đại đạo, đều là thái độ cam chịu. Không có người có thể tại tế đàn đảo phía trên nháo sự. Thế nhưng là một khi rời đi tế đàn đảo, vậy liền không gì kiêng kỵ. Hỗn độn chi hải là hỗn loạn chi địa. Nơi này không có trật tự, cũng không có luật pháp. Liền cái gọi là đạo đức, ở chỗ này đều là không tồn tại. Người có thể tùy tâm cho nên, làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm, có thể nghĩ tới tội ác, nơi này đều sẽ phát sinh, mà lại tùy thời đều đang phát sinh. Không tưởng tượng nổi tội ác, nơi này cũng sẽ phát sinh, mà lại tùy thời đều đang phát sinh. Hỗn độn chi hải cũng là một cái cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép tuần hoàn, nuốt tiểu liền sẽ để chính mình trưởng thành, không ngừng thôn phệ tiểu hà liền sẽ trưởng thành vì cá nhỏ, không ngừng thôn phệ cá nhỏ liền sẽ trưởng thành lớn nhất cá. Cùng là cá lớn, lẫn nhau ở giữa cũng là muốn lẫn nhau thôn phệ. Nếu như thiên đạo tu hành so chính là trời phú cùng ngộ tính lời nói, như vậy đại đạo tu hành so liền là ai đủ hung ác, điên rồi nhân mới có thể tiếp tục sống sót, không điên rồi nhân đều đã bị thôn phệ. Khoan thai tiếp lấy đầy trời mưa máu, Chu Hoành Vũ quay đầu hướng Trương Ngư lão tổ cùng Hải Bạng lão tổ nhìn sang, cười nhạt một tiếng ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói: "Nhìn cái gì đây, còn không qua đây giúp đỡ?" Ngoặc kép, Trương Ngư lão tổ cùng Hải Bạng lão tổ nhất thời khẽ run rẩy, không dám có trì hoãn chút nào, nhao nhao lấy ra tùy thân pháp khí, bắt đầu cắt chém Trương Ngư lão tổ nhục thân. Làm đại thánh có thể nói là một thân bảo bối. Không chỉ là tinh huyết bên trong ẩn chứa lấy năng lượng, cái kia cốt nhục bên trong, thậm chí là trong xương tủy, càng là ẩn chứa dư thừa tinh hoa. Nấu nướng thành thức ăn về sau, cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nếu như nói, bên trong thiên địa, các loại kỳ hoa dị thảo, cũng là chân quý tư nguyên. Hỗn độn chi hải bên trong, các thánh tôn kỳ thực cũng là cái gọi là chân quý tư nguyên. Thôn phệ một tên thánh tôn quanh thân tinh hoa, ít nhất có thể lấy được đối phương 10% tu vi. tiện tay đem Dương Chi Ngọc Bình tế ở giữa không trung. Chu Hoành Vũ vung động trong tay vô tận chi nhận, bắt đầu cắt bắt đầu. Ngang dọc hơn 2000 mét cá mập thân thể, từ Trương Ngư lão tổ cùng Hải Bạng lão tổ phụ trách cắt chém. Mà cái kia to lớn đầu cá thì từ Chu Hoành Vũ phụ trách cắt chém. Có vô tận chi nhận tại, cắt vẫn là vô cùng dễ dàng. Nhanh chóng cắt chém phía dưới, đầu cá rất nhanh liền bị cắt mở. Thả mắt nhìn đi, Sa Ngư lão tổ đầu lâu chính trung tâm chỗ hiện lên một đoàn màu xám vũ khí đoàn. Nhìn xem cái kia màu xám vũ khí đoàn, tay phải vung lên ở giữa. Chu Hoành Vũ đem cái kia đạo vũ khí đoàn thu hút tới trong tay. Một chút tìm tòi đo, Chu Hoành Vũ nhất thời cuồng hỉ. Thái hư, cái này màu xám vũ khí đoàn lại là Sa Ngư lão tổ bảng hiệu thần thông. Thái hư, qua thi triển, toàn thân đều sẽ tiến vào hư hóa trạng thái. Hư hóa trạng thái dưới, hết thảy khống chế cùng công kích đều muốn bị miễn dịch. Sự thật cũng là như thế. Hư vô cũng là không có gì cả. Người không cách nào đem hư vô vỡ nát. Không có có đồ, người muốn vỡ nát cái gì đâu. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ liền dự định đem hư vô thần thông luyện hóa. Thế nhưng là sau một khắc, Chu Hoành Vũ lại bỏ đi ý nghĩ này. Hư vô thần thông kỳ thực cũng không thích hợp linh ngọc chiến thể. Linh ngọc chiến thể đặc điểm cũng là cường độ cao, độ cứng lớn, không sợ hết thảy công kích. Có thể nói linh ngọc chiến thể đặc điểm cùng hư vô thần thông là trọng hợp. Trạng thái hư vô dưới miễn trừ hết thảy tổn thương. Thế nhưng là kể từ đó, linh ngọc chiến thể đặc điểm há không phải vô dụng. Nói thật lên, thích hợp nhất hư vô thần thông là yếu đuối ma dương pháp thân. Đây quả thực là vì hắn lượng thân mà làm thần thông. Suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Theo linh hồn thông đạo, Chu Hoành Vũ đem hư vô thần thông đưa đi ma dương pháp thân nơi nào. Không có so ma dương pháp thân càng thích hợp hư vô thần thông. Đưa đi hư vô thần thông về sau, Chu Hoành Vũ tiếp tục cắt cắt thu thập lại. Bất quá, ngoại trừ hư vô thần thông bên ngoài, Chu Hoành Vũ chỉ lấy được một cái có thể so với hỗn độn thánh khí thái hư chi nha. Cá mập bình quân một tuần liền có thể đổi một lần hàm răng. Phổ thông cá mập thọ mệnh cùng nhân loại không sai biệt lắm, ước chừng tại khoảng 100 năm. Tại ngắn ngủi này 100 năm thời gian bên trong, có cá mập có thể đổi 30.000 cái răng. Cá mập hàm răng không giống là trong hải dương cái khác động vật như thế vĩnh viễn cố một loạt, mà chính là có 5-6 sắp xếp. Chỉ cần hàng trước hàm răng bởi vì ăn chóc ra, phía sau hàm răng liền sẽ bổ sung. Mới hàm răng so cũ hàm răng càng tốt đẹp hơn, dùng bền. Sa Ngư lão tổ cũng không phải là phổ thông cá mập, hắn đã sống ức triệu nguyên hội. Chóc ra hàm răng thật sự là không cách nào tính toán. Không thể không nói, thái hư không hổ là vô địch bá chủ cấp tồn tại. Đi qua ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, hắn thoát ly hàm răng đều không có lãng phí. Sở hữu chóc ra hàm răng đều bị hắn làm thành tài liệu, luyện chế được một cái thái hư chi nha. Nghiêm khắc nói đến, khẩu này thái hư chi nha còn không đủ trình độ hỗn độn thánh khí tầng thứ. Nhiều nhất cũng chỉ xem như chuẩn thánh khí mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế lại cũng không có gì khác biệt. Thánh khí đặc điểm lớn nhất cũng là không gì không phá. Cái này thái hư chi nha tuy nhiên tại trên lý luận không bằng hỗn độn thánh khí cường đại, thế nhưng là tìm khắp toàn bộ hỗn độn chi hải cũng không ai có thể đỡ được thái hư chi nha răng nhọn. Bởi vậy, tuyệt đối uy lực phía trên vô tận chi nhận lớn hơn thái hư chi nha. Thực tế sử dụng hiệu quả phía trên, vô tận chi nhận lại tương đương thái hư chi nha. Dù sao đều là không gì không phá, uy lực lớn nhỏ kỳ thực cũng không khác biệt. Nhìn trong tay thái hư chi nha, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Ma dương pháp thân, linh ngọc chiến thể cùng huyền thiên pháp thân cũng không dùng tới kỳ lạ như vậy chuẩn thánh khí. Thế nhưng là cường đại như thế binh khí chẳng lẽ còn có thể ném đi sao? Tuy nhiên không phải thánh khí, nhưng lại có thể cùng thánh khí sánh vai tồn tại. Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng sẽ không lãng phí. Ngay tại Chu Hoành Vũ chần chờ ở giữa, Trương Ngư lão tổ lặng lẽ nhích lại gần. Vũ động tám đầu xúc tu, Trương Ngư lão tổ thèm nhỏ dãi, nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay Thái Hư Chi Nha. Đây chính là vô địch tại Thâm Hải. Thâm Hải cuồng sa răng nhọn. Nếu như Trương Ngư lão tổ có thể nắm giữ này Trương Thái Hư Chi Nha, vậy coi như quá điên cuồng. Trương Ngư lão tổ thời điểm chiến đấu, bình thường là đem tám đầu hơn 3.000 mét lớn lên xúc tu quấn đi vòng qua, đem đối phương giam cầm gắt gao, khẽ động cũng đừng nghĩ động. Thế nhưng là trừ cái đó ra, hắn còn có thể làm cái gì đây? Rất hiển nhiên, hắn cái gì đều không làm được. Thế nhưng là một khi có khẩu này Thái Hư Chi Nha, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Tám đầu xúc tu, đem đối phương trói gô, khẽ động cũng đừng nghĩ động. Sau đó, hé miệng, mang lên răng giả. À, không đúng, là mở ra trang bị Thái Hư Chi Nha miệng rộng, cắn một cái đi lên. Không cần hoài nghi, cái này một cái, cùng Sa Ngư lão tổ một cái, thật không khác biệt. Tại Thái Hư Chi Nha trước mặt, hết thảy tất cả, đều chẳng qua là cặn bã mà thôi. Có thể nói, không có Thái Hư Chi Nha, Trương Ngư lão tổ cũng là vô nha con cọp giấy, căn bản liền giết không chết người. Thế nhưng là một khi có Thái Hư Chi Nha, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Có Thái Hư Chi Nha, Trương Ngư lão tổ liền biến thành nắm giữ tám đầu xúc tu cá mập lớn. Hết chương.